Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 báo mộng. Kia hảo, không sợ, ta giới thiệu một đám tân bằng hữu cho ngươi nhận thức, An Ninh. Ngươi rốt cuộc nguyện ý lại cùng ta chia sẻ những việc này. Lưu Giai Duyệt thấy Lộ An Ninh buông năm đó dọa đến nàng khúc mắc. Kích động phác ôm nàng kêu to. Thúc giục nàng nhanh lên nói nàng mấy năm nay lại có cái gì kỳ ngộ. Nhưng là chờ Lộ An Ninh ra tiếng, đem ngốc tại phòng bếp tiểu quỷ đoàn kêu ra tới khi. Lưu Giai Duyệt nhìn từ trong phòng bếp ấn trình tự hư không phiêu ra sữa bò ly. Phía sau lưng vẫn là phạm nổi lên một tia hàn ý. Cô, Lưu Giai Duyệt nhìn đến bên người ly nàng chỉ có mấy cm sofa. Tự động ao hãm đi xuống sau, càng là nhịn không được nuốt nước miếng. Ly tiểu quỷ như vậy gần giờ khắc này, Lưu Giai Duyệt mới biết được, nàng mấy năm nay vì khắc phục đối quỷ quái sợ hãi. Soát vô số khủng bố điện ảnh, tự nhận là đối loại này đồ vật bách độc bất xâm. Kỳ thật vẫn là không có hoàn toàn có thể làm được không sợ. Nàng có thể cách không cùng bọn họ kêu gọi. Giống như nàng xem phim kinh dị giống nhau, mà chờ mấy thứ này thật sự như vậy gần gũi, ngốc tại bên người nàng, nàng vẫn là sẽ bản năng dâng lên sợ hãi. Không phải nói không sợ sao? Như thế nào hiện tại này phúc ăn không tiêu bộ dáng? Vừa mới dỗi nữ quỷ không phải thực khí thế sao? Lộ An Ninh xem trọng hữu có chút căng chặt động tác nhỏ. Đi qua đi ngồi bên người nàng ôm nàng. Ta không phải tâm lý thượng đang sợ, là sinh lý thượng bản năng sợ. Cái này yêu cầu điểm thời gian điều chỉnh, mới không phải túng. Lưu Giai Duyệt mạnh miệng phản bác Lộ An Ninh. Lộ An Ninh đối nàng nhún vai, không vạch trần nàng, mà là cùng nàng nói tỉ mỉ này đó tiểu quỷ lai lịch. Làm Lưu Giai Duyệt thả lòng tâm tình, gần nhất bọn họ đều sẽ đãi ở nhà ta, chờ An Kiệt từ trong chùa trở về. Ta sẽ cùng hắn nghĩ cách đưa bọn họ đi đầu thai, ân. Sớm đầu thai hảo, Lưu Giai Duyệt nghe Lộ An Ninh một hồi nói tỉ mỉ. Chậm rãi thích ứng bên người tiểu quỷ nhóm tồn tại, còn thương tiếc bọn họ chết yểu trải qua, nhảy ra trong bao sô-cô-la, thỉnh bọn họ ăn, làm tiểu quỷ nhóm cảm nhận được nàng thiện ý, sôi nổi cùng Lộ An Ninh nói, bọn họ thích nàng. Sao, nhà này công ty nguyên lai thường cùng Mao Ma Ma kia đại sao hóa hợp tác a. Mao Ma Ma năm kia mới bị cáo sao chép Long Tụ Tụ. Bồi Long Tụ Tụ 600 vạn, lần này nhà này công ty, còn dám như vậy ngược gió gây án. Sao chép, không đúng, ta xem Đại Tuyết Biên Biên nói, đã không phải sao chép, mà là trực tiếp bắt người Mạnh bà chuyện xưa tới đóng phim. Là cảm thấy ngươi dễ khi dễ sao? Lưu Giai Duyệt cấp mấy chỉ tiểu quỷ lột mấy viên sô-cô-la sau. Cầm lấy di động tiếp tục kê biên tài sản tập Lộ An Ninh tiểu thuyết kiếm vũ văn hóa truyền bá công. Ti, một tìm tòi phát hiện nhà này công ty thường cùng có giới giải trí sao chép nương chi. Xưng Mao Ma Ma quải cùng nhau. Liền biết nhà này công ty chỉ sợ cũng sao chép kẻ tái phạm mần ni quả nhiên. Lưu Giai Duyệt dùng kiếm vũ văn hóa cộng sao chép từ ngữ mấu chốt tìm tòi. Ra tới một đống kiếm vũ văn hóa truyền bá công ty sao chép hắc liêu. Ta đi, nhà này công ty thật không biết xấu hổ. Nhiều năm như vậy, chụp một bộ phim truyền hình, đều phải bị bạo một hồi sao chép. Gần nhất một lần sao chép, là bọn họ năm trước cuối năm đầu chụp xuyên qua cung đình kịch ái hồi ngàn năm. Sao chép xuyên qua ngàn năm cùng trở lại cổ đại làm tướng quân. Bị hai quyển sách tác giả liên hợp cáo thượng tòa án. Hiện tại đều còn ở thư kiện, cư nhiên còn dám tiếp tục bắt người chuyện xưa tới chụp. Thật là cảm thấy sao chép sẽ không bị phán a. An Ninh, cáo chết bọn họ, không thể làm cho bọn họ như vậy tiếp tục như vậy không biết xấu hổ đi xuống, Lưu Giai Duyệt khí. Không được, làm Lộ An Ninh chết cáo bọn họ rốt cuộc, cáo là nhất định phải cáo. Chỉ là, không như vậy hảo cáo thắng bọn họ, Lộ An Ninh nghĩ đến Đại Tuyết biên tập phát tới sao chép xâm quyền án thắng kiện xuất. Tâm tình có chút trầm trọng, Long Tụ Tụ đều cáo thắng, làm Mao Ma Ma bồi 600 vạn, người cũng có thể, Lưu Giai Duyệt cổ vũ Lộ An Ninh. Lộ An Ninh lại lấy khóa nàng tay cơ, phiên đến nàng phía trước xem một ít tin tức, làm nàng một lần nữa xem Monster Ái hồi ngàn năm sau hai quyển sách. Từ bị cáo thượng tòa án đến bây giờ, nửa năm, kiện tụng đều còn không có đến ra phán quyết, mà phim truyền hình thì tại các đại ngôi cao đã truyền phát tin xong. Nên kiếm tiền đều kiếm lời, chờ muộn tới phán quyết ra tới, liền tính kiếm vũ sao chép bị phán, bị phạt, bọn họ cũng sẽ không lỗ lá quá nhiều, lại còn có rất lớn tỷ lệ, kiếm vũ sẽ không bị phán. Chúng ta viết văn cũng có đoạn thời gian. Liền lấy trộm văn tới nói, liền có thể biết Hoa Quốc bản quyền ý thức có bao nhiêu bạc nhược, tác giả duy quyền có bao nhiêu khó khăn, đây là đang ép chết nguyên sang sao. Lưu Giai Duyệt nghĩ đến Hoa Quốc không khí, khí tưởng tạp di động, cũng không phải là muốn bức tử nguyên sang. Ta nhớ rõ Long Tụ Tụ năm đó cáo Mao Ma Ma, cũng kéo đã lâu không phán. Vài lần có bảo hắn bị sao chép nản lòng thoái chí muốn phong bút. Mặt sau là trăm vị nổi danh tác gia phát thông cáo chung lực đỉnh hắn. Làm hắn kiên trì thư kiện, lên án mạnh mẽ Mao Ma Ma sao chép, xúc động mộ cao tầng hỗ trợ kêu gọi, cuối cùng mới có 600 vạn bồi thường. Chính là người xem Mao Ma Ma dựa sao chép Long Tụ Tụ chụp phim truyền hình. Kiếm đâu chỉ này 600 vạn, Lộ An Ninh chính mình nói. Cũng nói một bụng buồn bực, tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận, chúng ta giúp ngươi đi hù chết kia cái gì kiếm vũ lão tổng, ăn cái gì xem phim hoạt hình mấy chỉ. Tiểu quỳ, nhận thấy được Lộ An Ninh không vui, lẫn nhau nhìn hạ, chạy vây đến Lộ An Ninh bên người, kêu gào muốn giúp Lộ An Ninh hết giận. Tỷ tỷ không cần các ngươi hỗ trợ ra tay, các ngươi động thủ chỉ biết ô uế các ngươi tay, Lộ An Ninh hơi hơi đối bọn họ lắc đầu. Tỏ vẻ không cần bọn họ hỗ trợ, bằng bạch làm cho bọn họ dính lên lệ khí. Các ngươi gần nhất chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chờ An Kiệt trở về thì tốt rồi. Mặt khác sự, tỷ tỷ chính mình có thể xử lý, Lộ An Ninh sờ sờ ly nàng gần nhất tiểu nữ hài mặt một chút. Kia tỷ tỷ muốn xử lý như thế nào? Sẽ bị bọn họ khi dễ sao? Một con tiểu quỷ không yên tâm hỏi Đường An Ninh, bọn họ đáp ứng lão đại không cho người khi dễ Lộ An Ninh. Lộ An Ninh đối kia tiểu quỷ ôn hòa cười cười, trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo nói, ta đi trước pháp luật trình tự, khởi tố bọn họ, làm cho bọn họ đình chỉ truyền phát tin kia bộ phim truyền hình. Nếu là bọn họ không đình chỉ, tỷ tỷ cũng có rất nhiều biện pháp, làm cho bọn họ đánh ra tới, cũng truyền phát tin không đi xuống. An Ninh, ngươi có cái gì biện pháp làm kia bộ phim truyền hình truyền phát tin không đi xuống? Lưu Giai Duyệt nghe được Lộ An Ninh cùng tiểu quỷ lời nói. Có chút hưng phấn truy vấn nàng. Chỉ cần ta tưởng, biện pháp nhiều đi, ông nội của ta kia đôi trong sách liền không dưới mấy trăm loại làm người xui xẻo đồ vật. Ta khi còn nhỏ còn cùng một cái ba cốt học trộm nguyên rủa thuật. Ta tùy tiện cho bọn hắn lộng một cái, vấn ta chiêu âm thể chất, cũng có thể làm kia công ty ăn không hết gói đem đi, Lộ An Ninh thuận miệng nói một cái nàng có. Thể trả thù sao chép nàng tiểu thuyết công ty phương pháp. Làm tiểu quỷ nhóm vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Lưu Giai Duyệt nghe xong lại có chút lo lắng, nguyền rủa thuật, An Ninh, tên này nghe tới có chút tà, đối với ngươi sẽ không có không hảo đi, kia ra công ty trước xâm phạm ta quyền lợi, ta trả thù bọn họ ở nhân quả trong phạm vi, chỉ cần không giết chết bọn họ, chỉ làm cho bọn họ hao tiền hoặc xui xẻo, liền sẽ không có cái gì vấn đề, vậy là tốt rồi. Lưu Giai Duyệt yên tâm xuống dưới, Lộ An Ninh hỏi nàng muốn qua di động, đổ bộ thượng quy phần mềm, hồi phục Đại Tuyết biên tập về khởi tố kiếm vũ truyền bá văn hóa công ty sao chép xâm quyền tin tức. Lộ An Ninh đồng ý trao quyền cấp Tấn Giang toàn quyền đại lý đánh trận này kiện tụng. trao quyền thư nàng mấy ngày nay bớt thời giờ đóng dấu ra tới. Điền hồi gửi cấp Tấn Giang Pháp phụ bộ. Hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta nên nghỉ ngơi, ngày mai còn có đi học đâu. Lộ An Ninh hồi phục xong tin tức sau, đã đêm khuya 12 giờ, đánh cái ngáp, cùng Lưu Giai Duyệt rửa mặt ngủ. Sao sao sao sao, leng keng, sáng sớm 5 giờ nhiều, Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt còn đang ngủ, trong nhà chuông cửa vang lên, ai à, sớm như vậy, Lưu Giai Duyệt mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu, Lộ An Ninh làm nàng tiếp tục ngủ, chính mình bò dậy đi đại môn biên xem là ai tới nhà hắn. Cữu cữu, sớm như vậy, ngươi tới có chuyện gì sao? Lộ An Ninh nhìn đến máy theo dõi chung, dưới lầu tới người là cùng nhà nàng không nhiều ít lui tới cữu cữu Lý Cảnh Trạch. Có chút ngoài ý muốn, mở cửa, ta tìm ngươi có việc. Lý Cảnh Trạch hắc một khuôn mặt, khẩu khí không phải thực tốt làm Lộ An Ninh mở cửa. Ngươi nói trước ngươi tìm ta sự, nói ta lại khai, Lộ An Ninh có chút phòng bị thanh âm, làm Lý Cảnh Trạch bực bội sờ tóc. Hắn nhất không yêu tiếp xúc Lộ An Ninh cái này quái thai giống nhau cháu ngoại gái. Hiện tại không thể không tới đây. Đã làm hắn có chút không tình nguyện. Lộ An Ninh không yên tâm hắn thanh âm. Càng là làm hắn rất muốn không quan tâm quay đầu liền đi. Ngươi không nói, ta phải về phòng ngủ tiếp tục ngủ. Lộ An Ninh mới mặc kệ Lý Cảnh Trạch bực bội. Lý Cảnh Trạch không thích nàng. Nàng cũng không thích hắn. Nếu không phải đối phương là nàng mẫu thân duy nhất ca ca. Lộ An Ninh gặp mặt đều không nghĩ kêu hắn. Mẹ ngươi để cho ta tới. Mau mở cửa. Lý Cảnh Trạch tức giận hô câu. Lộ An Ninh sửng sốt hạ. Ấn mở cửa kiện phòng hắn lên lầu. An Ninh, ai tới? Lưu Giai Duyệt xoa buồn ngủ đôi mắt. Đi ra phòng ngủ hỏi đường An Ninh. Lộ An Ninh nói cho là nàng cữu cữu. Cữu cữu. Cái kia đem ngươi thiếu chút nữa đánh mất cữu cữu. Hắn tới làm cái gì? Không phải là tưởng xâm chiếm nhà ngươi gia sản đi. Lưu Giai Duyệt biết người đến là cùng Lộ An Ninh quan hệ không tốt cữu cữu. Trong đầu trước hết toát ra chính là các loại cực phẩm thân thích. Sẽ làm cực phẩm sự. Ách, Giai Duyệt, ngươi gần nhất có phải hay không viết nhiều trạch đấu tiểu thuyết? Cầu huyết não động đều đưa tới hiện thực, Lộ An Ninh một bên đẩy Lưu Giai Duyệt hồi phòng ngủ thay quần áo, một bên có chút giông phun tào nàng. Ngươi đừng cảm thấy ta nói xâm chiếm gia sản cầu huyết. Hiện thực có đôi khi vĩnh viễn so tiểu thuyết còn cầu huyết tàn khốc. Ngươi phải làm tâm ẩn đi, Lưu Giai Duyệt nhắc nhở Lộ An Ninh. Lộ An Ninh cười cười không có đáp lời, nhanh chóng thay đổi áo ngủ. Ra phòng ngủ mở cửa làm Lý Cảnh Trạch vào nhà. Ngươi có phải hay không gặp được xâm quyền án? Mẹ ngươi báo mộng làm ta giúp ngươi đánh trận này kiện tụng. Ngươi hiện tại cùng ta nói nói cụ thể tình huống. Lý Cảnh Trạch nhìn thấy Lộ An Ninh. Chưa nói cái gì vô nghĩa. Nói thẳng minh ý đồ đến. Ta mụ mụ ở trong mộng trạng thái hảo sao? Lộ An Ninh cũng không quan tâm. Lý Cảnh Trạch nói muốn giúp nàng đánh xâm quyền kiện tụng. Càng quan tâm chính là nàng mụ mụ sau khi chết tình huống. Mẹ ngươi trạng thái thực hảo, Lý Cảnh Trạch nhắc tới muội muội Lý Cảnh Du. Thần sắc lướt qua một mặt mất tự nhiên, che giấu tính nâng lên thủ đoạn, nhìn hạ thời gian, thúc giục Lộ An Ninh nói chính sự. Ta thời gian hữu hạn, một hồi còn muốn phi thành phố A đi công tác. Ngươi mau cùng ta nói ngươi bị sao chép xâm quyền chi tiết. Ta xem như thế nào cho ngươi từ giữa tranh thủ đến lớn nhất quyền lợi, tác giả có lời muốn nói. Cầu cất chứa, cầu bình luận, cầu dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.